Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2047, thời khắc sống còn. Ba canh, lập tức, cái đuôi của nó bên trên những cái kia ngũ thải ban lan. Vầng sáng tràn ngập lông đuôi liền chóc ra rồi, hết thảy chóc ra 9 cái lông đuôi, kia 9 cái lông đuôi ngưng tụ ở cùng nhau. Ngưng tụ thành một cái vô cùng vô cùng vô cùng bén nhọn cái dùi vậy binh khí. Lại sau đó, đi, băng diễm chu tước lại quát lên. Kia cái dùi vậy binh khí, động, hướng phía giới môn chui vào. Có thể thấy rõ ràng, giới môn trực tiếp bị rạch ra. Đúng, bị dễ dàng rạch ra. Tô Trần nhìn trợn mắt hốc mồm. Băng diễm chu tước lông đuôi khủng bố như vậy sao? Nghịch thiên a, còn không thấy đi, băng diễm chu tước quát, Tô Trần lúc này mới kịp phản ứng, vừa bước một bước vào, mới vừa tiến vào, giới môn liền đóng lại, mà Tô Trần thì là thiếu chút nữa hóa thành tro tàn, mẫu hà đoạn sau phong bảo, như vậy kinh khủng, rõ ràng, Tô Trần đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới, còn đánh giá thấp. Mẫu hà đoạn sau phong bảo, giản, đơn giản không cách nào tưởng tượng a. Mới vừa tiến vào, Tô Trần tựa như là cảm giác được vô số đạt đến thần chủ cấp bậc lão quái vật. Đang toàn lực đối với chính mình chém chúng. Giờ phút này, Tô Trần còn có một tia tư duy lý trí. Nằm dạp trên mặt đất, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một chút xíu huyết nhục rồi. Bộ xương đều muốn bị thổi tan. Tô Trần ngay cả đau đớn đều không cảm giác được rồi. Hoàn toàn chính là chết lặng. Cái này sao? Đoạn sau mẫu hà trong gió lốc. Vậy mà ẩn chứa tịch sự đại đạo quy tắc. Hơn nữa là thần diễn cấp bậc tịch diệt quy tắc. Cái này đáng sợ rồi. Đơn giản để Tô Trần thiếu chút nữa mộng. Đại đạo quy tắc. Hắn không phải là chưa bao giờ gặp, có thể nhiều nhất chính là gặp được linh động cấp bậc. Đại đạo quy tắc có thể chia làm tỉ mỉ, linh động, viên mãn, thần diễn, bình thường mà nói, 99,9999% người tu võ đều nắm giữ là cấp bậc nhập vi đại đạo quy tắc. Không được nữa, chính là linh động, đã coi như là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ khó khăn. Chính Tô Trần liền nắm giữ một loại linh động cấp bậc đại đạo quy tắc. Những ngày này, Tô Trần cũng muốn một chút biện pháp, mưu toan tiếp tục tăng lên. Tốt nhất, có thể làm cho chính mình đại đạo quy tắc đại đạo viên mãn tình trạng. Có thể quá khó khăn, khó được khó mà hình dung. Ngay cả Tô Trần cũng không ôm lấy hy vọng. Có thể nghĩ, loại tình huống này. Đột nhiên gặp thần diễn cấp bậc đại đạo quy tắc. Thật sự, Tô Trần hoàn toàn mộng. Thần diễn cấp bậc A. Ngoạt tào, Tô Trần nghĩ muốn bảo nói tục. Trách không được ngay cả băng diễm cũng không dám tiến đến. Tô Trần càng ngày càng suy yếu. Hắn giờ phút này, cơ hồ tất cả tinh lực đều tại vận chuyển thời gian thiên đạo. Vận chuyển hỗn độn khí lưu. Vận chuyển huyết mạch, hơi có chút buông lỏng, hắn khả năng liền thật đã chết rồi, dựa vào so bất tử bất diệt còn muốn bất tử bất diệt mấy lần kinh khủng tự mình khép lại thương thế. Năng lực, Tô Trần hiện tại, miễn cưỡng còn có thể để cho mình xương cốt trên kệ có một chút huyết nhục, để cho mình còn có một chút lý trí tư duy thần hồn. Sau một khắc, Tô Trần dứt bỏ đối với thần diễn cấp bậc tịch diệt quy tắc chấn động. Tập trung ý chí, một ngụm ăn vào nghịch mệnh sinh tử đan. Viên này hao phí đế gia mấy triệu năm thậm chí hàng ngàn vạn năm cả tộc tinh lực đan dược. Tô Trần cứ như vậy một ngụm nuốt vào rồi. Nuốt vào về sau, thần phủ đều đang run rẩy. Nghịch mệnh sinh tử đan dược lực, quá mức kinh khủng. Ngay cả thần phủ đều trong mơ hồ có chút phí sức. Kinh khủng như thế, cũng may, còn có tam đại trụ diện trí bảo hỗ trợ. còn có tịch cái này quỷ dị tồn tại hỗ trợ. Cũng may mắn Tô Trần thủ đoạn cùng át chủ bài đủ nhiều. Nếu không, liền nghịch mệnh sinh tử đan vừa mới ăn vào chớp mắt, Tô Trần có thể liền hôi phi yên diệt. Tiếp theo, khống chế lại nghịch mệnh sinh tử đan, thần phủ bắt đầu vận chuyển tế luyện. Lập tức, Tô Trần cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng kinh khủng dược lực bao phủ vào toàn thân. Dược lực quá kinh khủng, trực tiếp đem hắn xương cốt tế bào, huyết nhục tế bào đều muốn no bể bụng. Tô Trần cảm giác mình tựa như là một cái bị tràn ngập tức giận khí cầu đồng dạng. Muốn nổ, ao ao ao ô, hắn thống khổ từng mụm hô hấp. Triệt để không có lý trí tư duy rồi. Hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể. Đang hấp thu dược lực. Lôi linh, người mang theo thần ma quỷ hỏa. Còn có hỗn độn khí lưu. Đem đại ca ca thân thể cố định trụ. Phòng ngừa đại ca ca thân thể trực tiếp hóa thành chôn phấn. Tịch trịnh trọng bàn giao nói. Vâng, lôi linh nào dám nói một chữ, không. Chính mình cũng là sốt ruột vô cùng. Nghịch mệnh sinh tử đan so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chủ nhân như thế phục dụng, trực tiếp liền cảnh trí tư duy cũng không có. Không có lý trí tư duy, bị no bảo khả năng quá lớn. Chỉ có bọn chúng tam đại trí bảo xuất thủ mới có thể định trụ chủ nhân thân thể. Sau một khắc, lôi linh hóa thành một đạo kiên cố hỗn độn thần lôi tường, cố định tại Tô Trần đỉnh đầu. Thần ma quỷ hỏa thì hóa thành một đạo kiên cố hỏa diễm chi võng, ngăn cản Tô Trần dưới chân. Mà hỗn độn khí lưu thì là hóa thành hai đạo bình chướng, đều tự ở vào Tô Trần tả hữu bên sườn. Giờ phút này, Tô Trần bốn phương tám hướng, tất cả đều bị ngăn trở, cố định lên. Dù là như thế, hắn xương cốt, thân hình, vẫn là ở tê tê rung động, không ngừng bành trướng, mưu toan bạo liệt, trở thành hư vô. Lôi linh, các người phải kiên trì lên. Tịch quát, hiện tại, nếu như Tô Trần tại không có lý trí dưới tình huống bạo liệt trở thành hư vô, như vậy, nghĩ muốn khởi tử hoàn sinh cũng không thể rồi. Một khi bạo liệt trở thành hư vô, ở phía sau đoạn tịch diệt trong gió lốc, Tô Trần tất cả xương ống chân tế bào, huyết nhục tế bào vân vân, đều biết trở thành hư vô, không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại một cái thần phủ. Bất tử bất diệt sống lại năng lực cũng phải cần một chút xíu huyết nhục hoặc là xương ống chân làm kíp nổ a. Tô tiểu tử, ngươi nhất định sẽ biến nguy thành an. Cửu U tự lẩm bẩm, cũng rất khẩn trương, vô cùng gấp gáp. Khả năng này là Tô Trần gặp qua tiếp cận nhất tử vong thời điểm. Mà nàng, còn có chính Tô Trần, đều gấp cái gì không thể giúp. Đều xem tịch cùng tam đại trụ diện trí bảo rồi. Đều xem ngày, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Nhiều lần, đều nguy cơ sớm tối. Nhiều lần, Tô Trần khung xương đều muốn no bể bụng. Cũng may, vận khí cũng không tệ lắm. Đều chuyển nguy thành an rồi. Sau một ngày, thời gian dần qua bình tĩnh lại. Tô Trần tựa như là đã trở thành một cái kén tằm. Toàn thân vậy mà nhiều một chút huyết nhục, xương ống chân khung xương bao khỏa tại trong máu thịt. Tô Trần trên thân tràn ngập một cỗ cực kỳ dọa người sinh mệnh khí tức. Mạnh mẽ khí tức, Tô Trần tựa như là ngủ thiếp đi, một hít một thở ở giữa đều cho người một loại trí cường hương vị. Rốt cục biến nguy thành an, tịch cũng có chút mệt mỏi. Một ngày này đến, nàng mệt đến ngất ngư, tam đại trụ diện trí bảo cũng là mệt đến ngất ngư. Thời gian tiếp tục trôi qua, mấy canh giờ sau, kia kén tằm bên trong, Tô Trần thân thể hoàn hảo không chút tổn hại sống lại. Cỗ này một lần nữa sống lại thân thể, ngay cả mẫu hà đoạn sau tịch diệt phong bạo đều chống lại rồi. Dần dần, Tô Trần mở mắt, a, một tiếng gào thét. Tô Trần thoáng cái ngồi dậy. Cửu U, Tịch, Lão Long, Lôi Linh, hắn bắt tay vào làm về sau. Liền quát, ở đây, cửu u đám người hồi đáp. Tô Trần lúc này mới từng ngụm miệng to thở. Ta không có chết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.